Bá Võ Khai Hoang, chương 1054, cuộc làm ăn đơn độc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh nhìn những ngọc phù này một chút, trong mắt liền hiện lên vẻ vui. Mừng, trong những ngọc phù này, cấp độ tứ phẩm thượng lại có tận 25 viên, ngọc phù tam phẩm hạ lại có 9 viên, trong đó có 3 viên vân độn, 3 viên phong độn, 3 viên lôi độn, phương bất viên quả nhiên là giàu đến nứt tường đổ vách. Còn về phần 3 bình thuốc này, hẳn là được luyện chế từ nguyên dương huyết. Thạch, Sở Hy Thanh vừa chạm tay vào đã thấy nóng rực. 3 cái bình này còn là pháp khí cấp ngũ phẩm thượng. Bên trong có thể chứa mấy chục phần bí dược ngũ phẩm hả? Hơn nữa còn có thể bảo quản ít nhất là 5-6 tháng. Có lẽ Phương Bất Viên định thu thập bí dược ngũ phẩm ở trong bí cảnh, sau đó mang ra ngoài bán. Chỉ tiếc là tên này còn chưa kịp hành động thì đã bị cổ kiếm làm thịt rồi. Lúc này, Phương Bất Viên lại đưa cho Sở Hy Thanh 2 viên ngọc phù kỳ dị. Toàn thân chúng đều là 2 màu tử kim, tím vàng, 2 mặt đều có phù văn, rườm rà, huyền ý giạt rào. Tính chất lại như ngọc, mà khi Sở Hy Thanh vừa chạm vào, thì lại phát hiện hai, thứ này là xương cốt, chỉ là màu sắc trong suốt như ngọc thôi. Đây là 2 viên ngọc phù tam phẩm địa sát, một viên là ta lấy được trên người, kiếm thị phi, gọi là xà thực kình thôn, một viên là từ chỗ của ta, gọi là thái, thượng đăng sao, cả hai đều là một trong 72 thần thông địa sát. Chúng nó có rất nhiều cách sử dụng, có thể dùng để tấn công, cũng có thể dùng để giữ mạng, phải xem ngươi dùng thế nào. Bên trong Khôn Nguyên Linh Giới của Phương Bất Viên có 10 ngọc phù địa sát, vì vậy nhất định phải chia cho Sở Hy Thanh một viên ngọc phù. Sắc mặt Sở Hy Thanh dại ra, lòng thầm nói nếu như không phải phong lôi song cực cổ kiếm dùng thâu Thiên Hoán Nhật để trộm Khôn Nguyên Linh Giới của Phương Bất Viên trước, thì có lẽ hắn không thể gờ TCS Tê Phương Bất Viên. Đúng rồi, còn cả cái này nữa. Đây là địa hành phu thuyền của kiếm thị phi. Con nghiệt thú này dường như không giỏi thổ pháp, chắc chắn ngươi sẽ cần thứ này. Phương Bất Viên lại đưa một sấp phù lục màu vàng đất mỏng như cánh ve qua cho Sở Hy Thanh, trong mắt hắn còn ngậm lấy khát vọng và hâm mộ. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ, ta có thể đưa cho ngươi thêm 3 ngọc phù địa sát nữa, nhưng cái này tính là đầu tư, ta muốn 2/10 trong số thu hoạch của ngươi. Tiếp theo là một vụ làm ăn tốt, nhưng chỉ có một mình ngươi có thể làm được. Lúc này, Sở Hy Thanh cầm sấp phù lục mỏng như cánh ve kia lên. Hai tay hắn kết ấn quyết, tế luyện qua một phen, sau đó lại thử một lần. 3600 tấm phù lục trong tay đã hóa thành địa hành phù thuyền, rồi lại hóa địa hành phù thuyền thành phù lục. Phi thuyền là một thứ rất tốt, nhưng tiếc là thứ trong tay hắn chỉ có thể phi độn trong lòng đất, hơn nữa tốc độ còn không nhanh. Những thứ này đã đủ rồi. Sở Hy Thanh cất những ngọc phù này vào trong tay áo bên trái, làm cho tay áo của hắn căng phình, còn 3 bình thuốc kia thì hắn thắt trên dây lưng. Một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thì đã đứng ở miệng hang bên ngoài. Thần niệm của con nghiệt thú kia lại khóa chặt lấy hắn. Con nghiệt thú này vẫn còn nhớ mối hận với hắn. Vừa nhìn thấy bóng người Sở Hy Thanh liền điên cuồng gào giống. Nó há miệng phun ra vô số kiếm khí canh kim, tựa như một cơn lốc kiếm đánh thẳng về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh cũng không quá để ý đến đám kiếm khí này. Khí thế của những kiếm khí này rất kinh người, nhưng chỉ có trình độ tứ phẩm. Hạ, Sở Hy Thanh bây giờ giơ tay lên là có thể phản xạ lại tất cả công kích của ngũ phẩm thượng rồi. Còn về phần kiếm khí tứ phẩm của con nghiệt thú này, Vậy thì phải xem duyên. Nhưng chỉ cần tần suất tấn công không quá 30 kiếm một cái hô hấp, Sở Hy, Thanh đều có thể làm cho chúng chết đi. Thậm chí cứ 20 kiếm là có thể phản xạ một kiếm. Hắn vừa dùng thân pháp như xương như khói để né tránh kiếm khí, vừa dùng thần phong minh kính đao để chống lại. Mãi đến tận khi Sở Hy Thanh lắc mình đến nơi cách cửu khúc thời ngân thảo 2 trượng, hắn liền giơ tay hấp một cái, hút cây thời ngân thảo này vào tay. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng thu cây thời ngân thảo này vào trong một bình thuốc. Sau đó hắn nhìn bốn phía hố thần thạch với ánh mắt chờ mong. Hắn rất tò mò, sau khi nghiệt thú ăn một gốc lục khúc thời ngân thảo, thì lập tức có một cây tam khúc biến thành lục khúc. Như vậy sau khi hắn lấy một gốc cửu khúc thời ngân thảo, thì sẽ có biến hóa. Gì? Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát, sau đó liền kinh ngạc khi phát hiện ra. Thật sự, có một cây lục khúc thời ngân thảo phát sinh biến hóa. Sở Hy Thanh lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Hắn kiên trì chờ đợi, mãi đến khi lục khúc biến hóa thành cửu khúc, thì mới phi thân chạy đến, nhẹ nhàng hái xuống, cách chương.